Lưu Thiên Đức nghĩ một chút rồi lập tức đồng ý, sau đó quay sang nhìn Tần Tuyết ung dung nói tiếp. Tôi muốn ông gả Tần Tuyết cho cháu trai tôi. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Tần Tuyết lập tức trắng bệnh, vô thức lắc đầu phản đối. Chương 256, ai là ông của cậu? Việc này, Tần Chính nhất thời không biết nói sao. Ông ta không ngờ Lưu Thiên Đức lại đưa ra điều kiện như vậy. Cả cái nhà họ Tần này, dù không còn chút tài sản ông ta cũng chẳng hề nhíu mày một cái, nhưng đây là đứa cháu gái ông coi như báu vật. Nếu Lưu Mạnh là một người đáng tin cậy thì thôi đi, nhưng thằng danh này tính tình ngang ngược, ai ai cũng biết, gả đứa cháu gái của mình qua đó, vậy chẳng khác gì nhảy vào biển lửa. Lưu Thiên Đức lại nói, ông Tần à, ông cũng biết tôi đã quý mến Tần Tuyết từ khi nó còn nhỏ, vừa có tư chất lại có tài năng. Ông yên tâm, chỉ cần nó gả qua đây, tôi nhất định sẽ truyền hết y thuật nhà họ Lưu cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Mạnh vốn đang tức giận ngùn ngụt nghe thấy lời này lửa giận liền tiêu tan sạch sẽ, đến cả cánh tay dường như cũng không thấy đau nữa, hắn ta liến thoáng nói. Ông Tần, ông biết đấy, từ nhỏ cháu đã thích em Tuyết rồi, ông hãy gả cô ấy cho cháu đi, cháu xin thề sẽ đối tốt với cô ấy cả đời. Tôi không muốn, Tần Tuyết nắm chặt vạt áo, kiên quyết lắc đầu. Ông nội, cháu không thích anh ta, cháu không muốn gả tới nhà họ Lưu. Giang đại ca tôi, Tần Tuyết quay lại nhìn Giang Thần, cô ta không muốn anh gặp chuyện, nhưng cũng không muốn hy sinh hạnh phúc của mình. Giang Thần vỗ nhẹ vai Tần Tuyết an ủi cô, Tuyết Nhi, yên tâm đi, có Giang đại ca ở đây, chỉ cần cô không đồng ý, không ai có thể ép cả. Tên họ Giang kia, mày có thể giữ được mạng đã là ân đức lắm rồi, còn dám ở đây ăn nói ba hoa à, Lưu Mạnh lạnh lùng quát, nếu không phải ông nội đề ra điều kiện này, sao hắn ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Giang Thần. Thế mà thằng nhóc này lại không biết điều gì cả. Giang Thần lắc đầu, nói, tôi từng gặp kẻ vô sỉ, nhưng chưa thấy vai vô sỉ như nhà họ Lưu các người, ông cháu ba đời đều vô sỉ như nhau, đúng là vô sỉ tột bậc. Thằng danh, mày nói cái gì, Lưu Tử Nghĩa cả giận, phăm phăm bước lên trước, Tần Chính vội vàng tiến tới ngăn cản. Tần Chính cũng sầm mặt, Tử Nghĩa, ông Lưu, nhà họ Tần đã đồng ý bồi thường, các người đừng hùng hổ ép người nữa, nếu không tôi nhờ ông Viên giúp phân giải thế nào. Ba người nhà họ Lưu tức thì sững lại. Bọn họ đều biết Tần Chính và Viên Chính Nam có giao tình, trong lòng ít nhiều kiêng dè. Thế nhưng Lưu Thiên Đức đột nhiên bật cười. Ông Tần, ông không cần dọa tôi, ông quen Viên Chính Nam, chẳng nhẽ nhà họ Lưu chúng tôi lại không có ai chống lưng hay sao? Hôm nay các người đánh cháu tôi bị thương đến mức này, nếu không đồng ý điều kiện của tôi, cho dù có mời ông Viên ra mặt cũng vô ích thôi, Lưu Thiên Đức dứt lời liền nhấc máy gọi đi. Alo, chủ nhà họ Chu đúng không? Tôi là Lưu Thiên Đức, tôi gặp phải chuyện này, cần nhờ ông giúp đỡ. Nhà họ Chu, không lẽ là nhà họ Chu một trong ba gia tộc lớn mạnh nhất Vân Sơn? Tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ chống lưng nhà họ Lưu lại là nhà họ Chu. Phải biết rằng nhà họ Chu có quân đội đứng sau, chủ nhà Chu Thiên Vượng được coi là bố già Vân Sơn, thâm niên rất cao, kể cả Viên Chính Nam gặp ông ta cũng phải xưng hậu bối. Tần Chính đổ mồ hôi lạnh, nếu vậy thì ông ta cũng hết cách. Tần Tuyết phút chốc tái mét mặt, mặc dù bọn họ biết Giang Thần cũng có địa vị không tầm thường ở Vân Hải, nhưng đây là Vân Sơn, nếu đến Viên Chính Nam cũng không dẹp được chuyện này, vậy xem ra khó mà giải quyết. Lúc này, đám người Hồ Dung cũng lắc đầu bất lực, mặc dù họ đều biết chuyện này do Lưu Mạnh gây sự trước, nhưng xã hội giờ ai có tiền quyền người ấy đúng, đứng trước cường quyền, đạo lý chẳng là gì cả. Xem ra lần này Giang Thần thảm rồi. Giang Thần lại tuyệt nhiên không hề bận tâm, hít sâu thở đều tư thái ngồi chờ nhà họ Lưu gọi viện binh tới. Ông cháu nhà họ Lưu đắc ý cười lạnh, tên nhãi này quả nhiên tuổi trẻ chưa trải sự đời, đợi lúc nữa nhà họ Chu tới, xem còn có thể duy trì sự bình tĩnh này nữa hay không. Một lúc sau, người nhà họ Chu quả nhiên xuất hiện, dẫn đầu là một chiếc Roy, cửa xe bật mở, một ông lão mặc trang phục thời đường từ từ bước xuống, sau đó, một hàng người đi để tăm tắp theo sau ông ta, tiến vào phòng khám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đức Thiên vồn vã chạy tới chào hỏi. Chủ nhà họ Chu, Chu Thiên Vượng liền hỏi. Viện trưởng Lưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần này ông ta tới, là vì 9 năm trước Lưu Thiên Đức chính là người từng thực hiện phẫu thuật cứu sống ông ta khỏi cơn đau tim. Vì vậy nên Chu Thiên Vượng luôn coi Lưu Thiên Đức như ân nhân cứu mạng, mỗi dịp lễ Tết hai nhà vẫn luôn thăm hỏi lẫn nhau. Giờ nhà họ Lưu gặp chuyện, Chu Thiên Vượng đương nhiên sẽ đích thân ra mặt. Ông Chu chính là tên này, cậu ta bẻ gãy tay của cháu, ông nhất định phải làm chủ cho cháu. Lưu Mạnh nhào tới, vừa đỡ tay vừa chỉ vào Giang Thần mà nói. Còn Chu Thiên Vượng nhìn thấy thương tích của Lưu Mạnh thì cũng lập tức nổi giận, không biết ai lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Ông ta nhìn theo hướng Lưu Mạnh chỉ, liền thấy một gương mặt góc cạnh uy nghiêm quen thuộc, tức thì, biểu cảm trên mặt Chu Thiên Vượng cứng đờ. Tiếp theo, nhịp tim tăng vọt. lại chuẩn bị lên cơn đau tim rồi. Lưu Mạnh trông thấy biểu cảm này của Chu Thiên Vượng thì tưởng rằng ông ta đang đau lòng vì mình, thế là liền ba hoa. Ông Chu, thằng nhãi này cực kỳ ngạo mạn, ông nhất định cút, ai là ông của cậu? Chương 257, trước mặt cậu, nhà họ Chu không là gì. Còn chưa nói hết câu, Chu Thiên Vượng liền trực tiếp vung tay giáng một cái bạt tai xuống. Đừng tưởng Chu Thiên Vượng đã ngoài 60 tuổi mà xem nhẹ, cái bạt tai này mạnh đến mức gần như đánh bay đầu của Lưu Mạnh. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều sững sờ, bố con nhà họ Lưu lại càng hoang mang, vị gia chủ họ Chu này là do bọn họ mời đến, sao lại đánh người mình thế chứ? Lúc này Giang Thần mới lên tiếng, biểu cảm thản nhiên. Gia chủ Chu, bố con nhà họ Lưu đã nói, chỉ cần ông ra mặt thì ở Vân Sơn cho dù có là tỷ phú viên cũng không làm gì được đúng không? Cậu Giang, cậu nói gì vậy, trước mặt cậu, nhà họ Chu tôi có là cái thá gì? Cậu thật sự đã coi trọng tôi quá rồi, sớm biết là cậu sao tôi có thể, Chu Thiên Vượng biểu cảm cứng ngắc miễn cường nở nụ cười, quả thật là cười còn khó coi hơn khóc. Lúc này, bố con nhà họ Lưu sợ đến mức chân tay mềm nhũn cả ra. Cậu Giang, Chu Thiên Vượng ở Vân Sơn có vai vế gì thế mà lại gọi một người trẻ tuổi trịnh trọng như vậy? Điều này nói lên cái gì? Người này ngay đến nhà họ Chu cũng không chọc được vào. Như vậy nhà họ Lưu đã đá phải tấm nhôm hợp kim rồi. Cậu Giang, có chỗ nào đắc tội vẫn mong cậu rộng lòng tha thứ, chỉ cần cậu nói một câu tôi có thể khiến Vân Sơn không còn nhà họ Lưu nữa. Chu Thiên Vượng thành khẩn nói, ngược lại khi quay lại nhìn ông cháu nhà họ Lưu thì sắc mặt nháy mắt trở nên rất tàn nhẫn. Nhất thời, tóc gáy của mấy người nhà họ Lưu dựng ngược cả lên, như rơi xuống khe băng. Vốn là tìm Chu Thiên Vượng tới để xử lý Giang Thần, không ngờ Chu Thiên Vượng lại quay súng bắn lại quân mình. Lúc này, không có ai nghi ngờ lời Chu Thiên Vượng nói. Với địa vị của nhà họ Chu, nhà họ Lưu chẳng qua chỉ như con kiến mà thôi, tiện tay cũng có thể giết chết. Đây không phải là nói đùa, gia chủ Chu tôi. Nhưng tôi đang xin ông giúp đỡ mà, Lưu Thiên Đức nói năng đã có chút lắp bắp, bây giờ chỉ có thể dùng chút ân tình này để đổi lấy tính mạng mà thôi. Chu Thiên Vượng lại mỉm cười lạnh nhạt, lắc đầu nói. Xin lỗi viện trưởng Lưu, lần này tôi thật sự không giúp được ông rồi, chỉ cần cậu Giang lên tiếng, đừng nói là nhà họ Lưu các ông, cho dù nhà họ Chu tôi cũng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói được một nửa thì Chu Thiên Vượng đột nhiên dừng lại. Lời của Giang Thần vẫn còn bên tai, thân phận của anh, vào được tai ông ta nhưng không thể từ miệng ông ta nói ra được. Cho nên đương nhiên không thể miêu tả quá nhiều về thân phận của Giang Thần. Nhưng cho dù như vậy thì những người có mặt ở đó đều hiểu rõ, bối cảnh của người thanh niên này. Chỉ e là lớn đến mức khó lòng tưởng tượng, ông cháu nhà họ Lưu toát mồ hôi lạnh, lúc này không dám đưa ra điều kiện gì nữa, thậm chí đến hít thở mạnh cũng không dám. Sự yên tĩnh trong bầu không khí dị thường phảng phất như chỉ còn lại tiếng tim đang đập. Bất cứ ai cũng biết thái độ tiếp theo của Giang Thần sẽ quyết định sự sống chết của gia tộc họ Lưu. Bác sĩ Giang, đúng lúc này thì Tần Chính đột nhiên lên tiếng, nói. Tay của Lưu Mạnh cũng đã bị phế rồi, coi như đã bị trừng phạt, có thể nể mặt lão già này một chút mà tha cho họ không? Giang Thần suy nghĩ rồi gật đầu. Đành vậy, nhưng anh vẫn quay đầu lại nhìn ông cháu nhà họ Lưu, nói. Mặc dù ông Tần đã mở lời chuyện này coi như bỏ qua, nhưng hôm nay Linh Chi Đường khai trương, các người lại gây rối như vậy, ảnh hưởng không nhỏ tới phòng khám, có phải nên có chút bồi thường không? Nên chứ, Lưu Thiên Đức vội vàng gật đầu, nói. Nhà họ Lưu chúng tôi nguyện đem một nửa gia sản để giúp Linh Chi Đường mở thêm vài phòng khám đông y nữa ở Vân Sơn. Đúng, dưới tên tập đoàn Dược Thiên chúng tôi còn có mấy công ty dược liệu nữa, tất cả đều cung cấp cho Linh Chi Đường, Lưu Tử Nghĩa cũng vội vàng lên tiếng. Trong lòng bố con nhà họ Lưu hiểu rõ, muốn hoàn toàn dập đợt phong ba này xuống, phá sản tiêu tan là điều không tránh được. Việc này lại khiến cho Tần Chính có chút bối rối. Ông Tần, Linh Chi Đường của ông vào ngày 15 Tết âm lịch hàng năm đều khám chữa miễn phí, trợ cấp thuốc thang, tôi cũng biết chuyện này, một nửa tài sản của nhà họ Lưu, Linh Chi Đường nhận cũng không có gì hổ thẹn, Giang Thần mở miệng nói. Ồ, vậy được vậy, Tần Chính tôi xin tuyên bố ở đây, từ nay về sau, mọi người tới Linh Chi Đường bốc thuốc khám bệnh miễn phí, còn tiền thuốc thang sẽ được bán với giá cao hơn giá gốc một giá, tuyệt đối không bán giá cao. Xin mọi người làm chứng cho lão già này, Tần Chính nhanh chóng lớn tiếng nói với mọi người, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nghề mở phòng khám đông y này, cao hơn giá gốc một giá là gần như không kiếm ra tiền. Nhưng dựa vào lời nói này, Linh Chi Đường e là không nổi tiếng cũng khó. Đô đốc xe đến rồi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một người đàn ông to cao chạy tới, trong tay còn đang cầm áo khoác đi về phía Giang Thần, cung kính phủ áo lên người Giang Thần. Vậy cứ như thế đi ông Tần, Tuyết Nhi tôi đi trước nhé. Giang Thần và ông cháu Tần Chính chào nhau xong thì anh dẫn Triệu Quân đi ra bên ngoài. Mãi đến khi bóng dáng của Giang Thần hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Chu Thiên Vượng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như sau lưng ướt sũng. Hừ, nhà họ Lưu các ông coi như tránh được một kiếp nạn rồi. Chu Thiên Vượng liếc mắt nhìn đám người nhà họ Lưu một cái rồi lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó cũng đưa người nhanh chóng rời đi. Bố con nhà họ Lưu trong lòng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt như được phủ một lớp sương lạnh, trông cực kỳ khó coi. Không chỉ không báo được thù, mà thậm chí đến gia sản cũng lụi bại, quả thật là mất cả chì lẫn chài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều có thể đổi lại tính mạng của cả nhà đã là trong cái rồi có cái may rồi. Một mặt khác, trên chiếc xe Jeep, đô đốc bên phía phu nhân có tình hình cần báo cáo với anh, Triệu Quân đột nhiên nói. Hà, chuyện gì vậy? Giang Thần nhất thời căng thẳng. Đối với anh, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, chỉ có chuyện liên quan đến vợ anh thì dù có là chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Chương 258, là anh sao? Dọa chết tôi rồi, người anh em bảo vệ phu nhân phát hiện ra hai ngày nay có người theo dõi phu nhân. Triệu Quân vội vàng nói, là cậu hai của nhà họ Lưu, Lưu Văn Trác. Lưu Văn Trác là bạn học cùng cấp 3 với phu nhân, hôm trước phu nhân hẹn Lưu Văn Trác để đàm phán chuyện Parkson, đã xảy ra chút việc không vui, sau đó tên Lưu Văn Trác này đã hạ lệnh phong sát Vinh Đình. Triệu Quân báo cáo lại chi tiết tình hình mà anh ta tìm hiểu được. Giang Thần nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, người phụ nữ ngốc nghếch này cũng không biết nói với tôi. Hôm trước Trương Miêu gọi điện thoại cho anh, chỉ nói Vương Tuệ Lâm đàm phán thất bại với nhà họ Lưu, nhưng lại không nhắc đến chuyện của Lưu Văn Trác. Có điều tên Lưu Văn Trác này dám ức hiếp vợ anh, quả thật là không biết sống chết. Đô đốc, vẫn còn một chuyện khác nữa. Nhà họ Lưu này hình như có chút quan hệ với tập đoàn Quang Huy, Triệu Quân đột nhiên mở miệng nói. Ồ, Giang Thần hơi bất ngờ, bất giác siết chặt nắm đấm, ánh mắt cũng từ từ nheo lại. Cái chết của bố anh, giống như miếng xương cá hóc ở cổ họng, năm đó những kẻ hại gia đình anh tan cửa nát nhà. Một người anh cũng sẽ không tha. Nói đi, chuyện thế nào? Giang Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy sát khí. Con riêng của gia chủ nhà họ Lưu, Lưu Hóa Thiên là Lưu Văn Viễn, 5 năm trước làm việc ở tập đoàn Quang Huy, đây là ảnh của hắn, anh xem đi, Triệu Quân nói rồi đưa tấm ảnh đã ố vàng cho Giang Thần. Là hắn, Giang Thần nắm chặt tấm ảnh, run lên nhẹ nhẹ. Năm đó, bên bờ sông Vị Hà, trong những kẻ ném anh xuống sông, cũng có gương mặt này, mặc dù không phải chủ mưu nhưng có hóa thành cho anh cũng không quên. Đô đốc, có cần tôi bắt hắn tới ngay bây giờ không ạ? Triệu Quân hỏi. Giang Thần xua tay, tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Anh cứ tiếp tục âm thầm điều tra đi. Vậy còn phía phu nhân, tiếp tục phái người theo sát, nếu như Lưu Văn Trác không có hành động gì thì thôi, nếu như hắn dám động vào vợ tôi thì anh biết nên làm gì rồi đó. Ánh mắt Giang Thần toát lên sự lạnh lẽo, thản nhiên nói. Rõ. Triệu Quân gật đầu. Công ty Vinh Đình, văn phòng tổng giám đốc. Đã gần nửa đêm rồi, Vương Tuệ Lâm và Trương Miêu vẫn đang dựa bàn bận rộn. Hai ngày nay, hợp đồng của Vinh Đình nhiều như tuyết rơi. Có sự giúp đỡ của Viên Chính Nam và sự hỗ trợ của chính quyền thành phố, hiện nay rất nhiều công ty lớn đều đang tranh nhau hợp tác với Vinh Đình. Vương Tuệ Lâm hai ngày nay càng lúc càng bận, mỗi khi xử lý xong việc của ngày hôm nay thì đã quá nửa đêm. Thực ra những việc này cô hoàn toàn có thể giao cho Trương Miêu xử lý, nhưng bản thân Vương Tuệ Lâm thấy công ty con vừa thành lập, thân làm tổng giám đốc thì nhất định phải chăm lo sát sườn, tận sức tận lực. Huống chi, mấy vụ mua bán trước đó đều là do ông chủ đàm phán được, hơn nữa cô là nhảy dù vào vị trí tổng giám đốc, khó tránh khỏi xuất hiện những lời đồn nhàn rỗi trong nội bộ công ty, nên cô càng nôn nóng muốn chứng minh bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Vương, sắp 12 giờ rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi. Trương Miêu đóng tài liệu lại, nói với Vương Tuệ Lâm có phần mệt mỏi. Một lát nữa chỗ hợp đồng này vẫn cần xem lại kỹ càng hơn. Được rồi, Trương Miêu trực tiếp lấy tập tài liệu trong tay của Vương Tuệ Lâm rồi nói. Nghe lời tôi, việc còn lại cứ giao cho tôi, một ngày một đêm cô chưa chợp mắt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Nếu như cô mệt quá mà đổ bệnh thì công ty con của chúng ta thật sự sẽ mất tinh thần đó. Được rồi, Vương Tuệ Lâm thở dài một hơi, xoay xoay cái cổ cho đỡ mỏi rồi mới đứng lên. Tổng giám đốc Vương, muộn thế này rồi, để tôi gọi người lái xe thuê nhé, Trương Miêu nói. Vương Tuệ Lâm liên tục xua tay, nói. Khu ký túc xá của chúng ta cách công ty có hai con phố, tôi tự về được rồi. Được vậy cô chú ý an toàn nhé. Ừ, vậy chị Miêu cũng về nghỉ ngơi sớm nhé. Được, Vương Tuệ Lâm xách túi xuống lầu, đi vào thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe, rồi đi về phía xe của mình. Đúng lúc này, phía sau lưng đột nhiên loáng thoáng vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, Vương Tuệ Lâm lúc đầu còn tưởng là ảo giác cũng không chú ý lắm. Nhưng đi được một đoạn lại phát hiện ra tiếng bước chân càng lúc càng gần, đột nhiên giật thót tim lên. Trước đó cô đã từng xem qua trên Weibo, có vài loại biến thái bám đuôi ở bãi đỗ xe gì đó, cảm giác cơ thể đột nhiên như lạnh ngắt đi. Hơn nữa thời điểm này bãi đỗ xe không có một bóng người, yên tĩnh đến phát sợ. Nếu nói không sợ là nói dối, nhưng lúc này cô cũng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể tiếp tục rảo bước thật nhanh. Nhưng cô càng đi nhanh thì tiếng bước chân đằng sau hình như cũng nhanh theo, cuối cùng dồn dập như tiếng trống, dường như đang chạy về phía cô. Vương Tuệ Lâm hét lên một tiếng, rồi vội vàng chạy đi nhưng kết quả vừa chạy được hai bước thì đụng vào một khung ngực rộng lớn. Cứu mạng, Vương Tuệ Lâm nhắm mắt lại bắt đầu vùng vẫy được một lúc mà. Người xấu, phía đối diện vẫn không có phản ứng gì, cô liền từ từ mở mắt ra. Là anh sao, dọa chết tôi rồi, chương 259, chỉ là tiêm một mũi thôi, không lấy mạng của mày đâu. Nhìn thấy người này, Vương Tuệ Lâm đánh nhẹ vào ngực rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt hung hăng đẩy đối phương ra. Giang Thần sờ mũi cười nói, không phải anh thì còn có thể là ai, muộn thế này mới tan làm, em có cần phải bạt mạng thế không? Cần anh quản à, anh tới đây làm gì, Vương Tuệ Lâm ôm vai lách người qua rồi nói. Giang Thần liếc mắt nhìn về phía sau lưng cô thấy mấy đôi chân vội trốn vào trong bóng tối, anh mới lên tiếng. Anh tới để xin lỗi em. Hả, Vương Tuệ Lâm bĩu môi. Vậy anh biết sai ở đâu chưa? Anh không nên biến mất 3 ngày trời mà không nói một tiếng, anh biết em rất lo cho anh, Giang Thần thản nhiên nói. Thôi đi, ai thèm lo cho anh cả đời này không về tôi cũng không lo đâu, đúng, anh dứt khoát cả đời này đừng quay về nữa. Vương Tuệ Lâm tức giận hổn hển nói, mặc kệ Giang Thần rồi đi qua người anh, khóe miệng lén nở một nụ cười. Cái con người này, nhận thua rồi sao, xin lỗi rồi sao, hừ, muốn tôi dễ dàng tha thứ cho anh à, anh đừng có mơ. Giang Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, người phụ nữ này có chút khó nhằn đây, anh lắc đầu rồi vội vàng đuổi theo, tại khách sạn Greenhouse. Phòng 403, Liêu Văn Trác quấn khăn tắm từ trong nhà tắm đi ra, miệng khẽ ngân nga hát gì đó, tiện tay xịt chút nước hoa rồi ngửi ngửi, vẻ mặt say mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, hắn phải làm một chuyện đại sự. Chuyện đại sự này đương nhiên là Vương Tuệ Lâm. Chuyện Park Sơn lần trước nhà họ Liêu đã tổn thất 1 tỷ, khoản tiền này đương nhiên phải tính lên đầu Vương Tuệ Lâm rồi. Mà trước đó Liêu Hóa Thiên nói người phụ nữ này rất có khả năng quen biết nhân vật lớn nào đó. Cho nên, hắn đã cố ý đợi 2 ngày rồi mới chuẩn bị ra tay với Vương Tuệ Lâm. Vừa nghĩ đến đêm nay được chơi thật đã người phụ nữ đó một phen. Là hắn lại kích động đến không chịu được, mẹ kiếp giờ này rồi mà vẫn chưa mang người đến cho mình sao? Liêu Văn Trác nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi, theo lý mà nói người hắn phái đi nên về rồi chứ. Hắn hoàn toàn yên tâm với người mà hắn phái đi, đều là cao thủ của nhà họ Liêu, dù gì chuyện này cũng phải là lần đầu tiên hắn làm. Thêm một lúc nữa mà vẫn chưa thấy người đến, Liêu Văn Trác không đợi được nữa liền cầm điện thoại lên gọi hỏi xem sao. Đúng lúc này thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc, đến rồi, Liêu Văn Trác lập tức nhảy cẫng lên, xoa xoa tay chạy tới mở cửa. Kết quả vừa mở cửa thì thấy một bàn chân đàn ông to lớn trực tiếp đạp thẳng tới, Liêu Văn Trác kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống dưới sàn nhà. Một người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen xách theo một cái dương màu bạc đi vào trong. Mày là ai? Liêu Văn Trác ôm ngực vẻ mặt hoảng sợ hoang mang. Người đàn ông không nói gì, đặt chiếc dương lên mặt bàn rồi mở ra, lấy một cây kim tiêm trong suốt rồi hút chất lỏng màu bạc trong một lọ thuốc nhỏ ra. Sau đó quay người lại, đối diện với Liêu Văn Trác, từ từ thổi bọt khí ra ngoài. Mày muốn làm gì? Liêu Văn Trác nuốt nước miếng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Mày yên tâm, chỉ tiêm một mũi thôi, không lấy mạng của mày đâu, người đàn ông cười nhạt nói. Có điều, sau khi tiêm thuốc này thì có thể sẽ khiến mày mất đi một vài chức năng nào đó. Một vài chức năng nào đó, còn có thể là gì nữa? Đây chẳng phải là muốn tiến hóa học hắn sao? Mày là tên điên từ đâu đến, mẹ kiếp mày biết tao là ai không? Mày động vào tao, có tin tao sẽ giết cả nhà mày không? Liêu Văn Trác điên cuồng gào lên, vẻ mặt Triệu Quân không bận tâm, lắc đầu nói. Mày nên cảm thấy may mắn, vì sau khi tiêm xong thì cả nhà mày mới bảo toàn được tính mạng, bằng không, mày chỉ có thể làm liên lụy đến cả nhà họ Liêu thôi. Mày biết tao là người nhà họ Liêu? Liêu Văn Trác sững người, rồi vội vàng hỏi. Mày rốt cuộc là do ai phái tới? Mày không cần biết, có trách thì chỉ trách mày lại dám có suy nghĩ không an phận với người phụ nữ đó, người đàn ông trầm giọng nói. Người phụ nữ đó, Liêu Văn Trác lập tức hiểu ra trợn trừng mắt lên. Lẽ nào là người đứng sau Vương Tuệ Lâm phái mày tới? Mày á, hự, Còn chưa dứt lời, người đàn ông đã bóp cổ hắn, Liêu Văn Trác không thể phản kháng, chỉ đành trợn trừng mắt nhìn chất lỏng màu trắng chảy vào trong cơ thể hắn. Chương 260, phận phụ nữ, bệnh viện lớn thứ hai tại Vân Sơn, khoa tiết niệu, chủ nhiệm Từ, con trai tôi sao rồi? Liêu Hóa Thiên hồi hộp nhìn sang chủ nhiệm Từ hỏi. Chủ nhiệm Từ làm việc tại khoa tiết niệu hơn 20 năm cũng tỏ ra bất lực, lắc đầu nói. Xin lỗi ông Liêu, loại thuốc được tiêm vào trong cơ thể của cậu nhà đã ảnh hưởng tới sự phân bố của tuyến yên. Không cách nào đảo ngược được tình thế, tôi cũng đã cố hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có nghĩa là, sau này con trai tôi không thể làm một người đàn ông hoàn chỉnh được nữa ư? Hai mắt của Liêu Hóa Thiên khẽ rung lên, cả người chợt co rút lại. Chủ nhiệm Từ khẽ đẩy mắt kính, tình hình trước mắt thì chính là như vậy. Loại thuốc tiêm này trong giới y học được gọi là thiến hóa học, tôi thật sự rất lấy làm tiếc về tình trạng của cậu nhà. Thiến hóa học, khuôn mặt của Liêu Hóa Thiên cứng đờ ra, ông ta đã sống mấy chục năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy cụm từ này. Ông ta không hiểu hóa học nhưng ông ta nghe hiểu được thiến là gì. Vậy chẳng khác gì là thái giám đâu chứ, rốt cuộc là ai hại con trai tôi không thể đường đường chính chính là một thằng đàn ông chứ, mau điều tra ngay, tôi nhất định phải giết hết cả nhà tên đó. Về tới nhà, Liêu Hóa Thiên quơ cây gậy đập lên bàn trà, nước trà bắn tung tóe, dụng cụ pha trà nát thành từng mảnh, ánh mắt sắc bén như dao vô cùng đáng sợ. Liêu Văn Trác là đứa con trai trưởng chính thức của ông ta, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp. Bây giờ thậm chí hắn còn không thể làm được người đàn ông bình thường thì làm sao ông ta không phẫn nộ cho được. Mà lúc này, một người đàn ông có làn da trắng trẻo, vô cùng đẹp trai đột nhiên đi từ bên ngoài vào. Bố hãy bớt giận, bệnh gao của bố vừa mới khỏi, cần phải tĩnh dưỡng cho thật tốt mới được, tuyệt đối đừng quá tức giận mà làm hại đến sức khỏe. Văn Viễn, con tới rồi à? Thấy con trai lớn tới, ánh mắt của Liêu Hóa Thiên lộ ra tia an ủi hiếm thấy. Cũng may là lúc trẻ ông ta có đi quá giới hạn với người khác ở bên ngoài nên mới có cậu con trai riêng này. Nếu không thì nhà họ Liêu e là phải tuyệt hậu mất rồi. Bố yên tâm. Chuyện của em hai con nhất định sẽ điều tra đầu đuôi ngọn ngành, để chút cơn giận của nhà họ Liêu chúng ta. Liêu Văn Viễn làm ra vẻ xót xa nói, trong đáy mắt không khỏi lộ ra ý cười. Mấy năm nay hắn đều ném đá giấu tay, thậm chí không dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Liêu chính bởi vì thân phận con riêng của mình. Nhưng bây giờ Liêu Văn Trác đã hết thời, người con trai lớn như hắn há chẳng phải danh chính ngôn thuận kế thừa hay sao? Liêu Hóa Thiên thở dài. Văn Viễn à, mấy năm qua, bố quả thật có chút lạnh nhạt với con. Nhưng dù gì con cũng là con trai của bố, cũng là anh trai của Văn Trác. Tương lai nhà họ Liêu chúng ta vẫn phải trông cậy vào con rồi. Con biết rồi bố à, chuyện này bố cứ giao cho con. Con nhất định sẽ tóm được người đã hại em hai ra nông nỗi này, thay em hai đòi lại công bằng, Liêu Văn Viễn thầm vui mừng, bèn lên tiếng thề thốt. Ngày hôm sau, tia nắng đầu tiên vào buổi sáng khẽ xuyên qua cửa sổ, Giang Thần thở ra làn khói trắng rồi từ từ mở mắt. Huyền Thanh Quyết quả thật là công pháp kỳ diệu, cho dù bây giờ anh bị tổn thương nguyên khí, nhưng với sự hỗ trợ của Huyền Thanh Quyết vẫn có thể miễn cưỡng ổn định lại tình trạng thương tích. Mặc dù ngày nào cũng phải chịu sự giày vò dã man do vết thương gây ra, nhưng có thể bảo toàn được tính mạng thì đã là chuyện không thể tưởng tượng rồi. Đô đốc Từ Thuật đến à, lúc này bỗng dưng Triệu Quân gõ cửa đi vào. Từ Thuật, Giang Thần cao mày, anh ta tới làm gì? Là vì chuyện của Bí Cảnh, Triệu Quân vội đưa khăn mặt qua, sau đó nói tiếp. Trung Nguyên Lang đã cử một đoàn luyện nữ của trụ sở chính tới, chắc là phát hiện anh em của chúng ta đóng quân tại Thương Sơn. Chỉ e là người phụ nữ này tới không hề có ý tốt. Không có ý tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần cười nhẹ rồi lắc đầu, chỉ là một người phụ nữ, thiếu tướng Triệu trở nên sợ phụ nữ từ lúc nào vậy? Lẽ nào ở Tây Cảnh, bị Cẩm Sắt ức hiếp nên sợ rồi sao? Triệu Quân đỏ mặt, đô đốc, Cẩm Sắt một trong bốn thiếu tướng của huyết Phật cũng là người phụ nữ Triệu Quân sợ nhất. Được rồi, hãy chuẩn bị đồ ăn sáng trước đi, ăn xong thì chúng ta đi gặp đoàn luyện nữ này, Giang Thần vừa cười vừa nói, Triệu Quân nhanh chóng gật đầu nhận lệnh. Ở bên kia trong phòng khách một nam một nữ đang ngồi vô cùng nghiêm túc, người đàn ông có dáng vẻ hiên ngang, cả người toát lên một khí chất kiên cường, đó chính là Từ Thuật của đoàn luyện Kinh Châu. Còn người phụ nữ kia, mặc bộ đồng phục màu xanh lá, mái tóc ngắn gọn gàng, tư thế oai hùng. Nếu vẻ mặt cô ta không đanh lại thì cũng được coi là một mỹ nhân. Đoàn luyện Từ, đoàn luyện Giang của Tây Cảnh này cũng hống hách quá rồi đó. Thế mà lại để tôi phải chờ lâu như vậy, người phụ nữ tỏ ra không nhẫn nại lên tiếng. Cô ta nhíu chặt đôi mày lại nói. Cô ta tên là Long Hiểu Vân, trực thuộc trụ sở chính của Trung Nguyên. Theo chức vụ thì cô ta cao hơn Từ Thuật nửa bậc. Lần này Long Hiểu Vân đại diện cho trụ sở chính tới đây, không ngờ đối phương lại tiếp đón không chu đáo như vậy, dĩ nhiên là cô ta cảm thấy bất mãn. Đoàn Luyện Long, cứ chờ thêm chút nữa, dù gì người ta cũng là khách từ Tây Cảnh tới. Chúng ta chờ chút cũng là chuyện nên làm, Từ Thuật cười hề hề rồi nói, nhưng trong lòng thì oán thầm. Đô Đốc Giang người ta có thân phận gì chứ, tồn tại như một thần thoại trong quân đội, có thể đồng ý gặp cô ta đã là nể mặt lắm rồi. Cô ta còn dám ở đây càm ràm ư, cách trương.